Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, chương 242, sổ số. Thượng, đại tiểu thư, kỳ thực ta có mộng du, chính là trong đêm ngủ một nửa sẽ tự mình hành động bệnh. Tuy nhiên ta lại ý thức, nhưng là thân thể nhưng lại không bị khống chế. Hiện tại thân thể ta lại bắt đầu không nghe sai khiến. Hắn nói chuyện thời thần sắc so này vàng dòng bạc trắng còn muốn thật. Nếu là không biết đạo nhân tất nhiên tin hắn. Lúc này đại tiểu thư sau lưng chính là cửa phòng. Tay hắn chính theo trên cửa. Hai người dựa vào rất gần. Đại tiểu thư hiện tại cũng không biết là cái tâm tình gì. Đã không nói lời nào cũng không lên tiếng. Cảm thụ hùng hậu nam tử khí tức. Hai mắt có chút mê ly nhìn lấy hắn. Bất quá trong lòng lo lắng hắn. Ngược lại là không thể chú ý tới những này. Mắt thấy tay đã trượt đến chốt cửa chỗ. Hắn dùng lực một rồi. Một cái lắc mình chạy trối chết. Nương theo lấy một trận gió lạnh đánh tới. Ăn mặc đơn bạc đại tiểu thư cảm nhận được một chút hơi lạnh. Cái này mới hồi phục tinh thần lại. Ngơ ngác nhìn trước mắt đã không có thân ảnh trong phòng. Nhớ tới vừa tài đã phát sinh hết thảy. Bỗng nhiên mọi loại ủy khuất nghênh chạy lên não. Lý Cửu. Người tên hỗn đản. Chậm rãi thân thể nàng theo cửa phòng dần dần co lại xuống dưới. Sau đó một trận hơi nước nương theo lấy tiếng nức nở. Trong phòng vang lên. Lúc này Lý Mộc Nhiên cũng không biết đường trong phòng đang nghẹn ngào đại tiểu thư. Mặc quá hậu viện. Hắn cái này tài thở dài ra một hơi. Ai. Mình tấm mặt mo này tuy nhiên dày. Thế nhưng là vào phòng nhìn trộm bị bắt. Hơn nữa còn chạy án. Thật sự là đem mặt đều ném đến nhà bà ngoại. Xem ra ngày mai gặp đến đại tiểu thư phải cẩn thận chút. Bất quá vừa nghĩ tới đại tiểu thư này giống chín mọng mật đào đồng dạng dáng người. Hắn chỉ cảm thấy thán nói. May mắn còn có ngũ cô nương gần nhau. May mắn còn có thập nương tử làm bạn. Nếu không thời gian này qua ra sao nó gian khổ a. Nói xong gật gù đắc ý đi hướng trong phòng mình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, sáng sớm hắn liền đứng dậy tiến về ngân hàng tư nhân. Giờ phút này thiên tài sáng rõ. Hoàn toàn không phù hợp hắn ngày bình thường rời giường tính nết. Không biết đường hắn là thật bận bịu, vẫn là vì tránh đại tiểu thư. Hắn mang theo Kiều Tám, Kiều Biển hai người, đi vào Kiều Thị ngân hàng tư nhân cửa. Mới tới phương, Trầm Phúc đã sớm lần nữa chờ đã lâu. Nhìn lấy đang chạy về đằng này Lý Mộc Nhiên, liền vội vàng tiến lên đường, Lý công tử. Cái này Trầm Phúc nhiều lần nhìn thấy chính mình cũng là khách khí như vậy. Ngược lại để cho hắn có chút xấu hổ. Trầm lão không cần như thế. Ta hôm qua để tạo giấy phường làm ra đồ, vật như thế nào? Trầm Phúc nghe xong, vội vàng kêu gọi sau lưng lông trứng cùng cầu thạng tử mang lên một cái bao tải to. Lý Mộc Nhiên thấy thế sau cũng không dài dòng. Giải khai cái túi xem xét. Chỉ gặp một sấp sấp cắt may sau trang giấy chỉnh chỉnh tề tề bày đặt tại trong túi. Hắn đưa tay lấy ra một tờ về sau. Quan sát tỉ mỉ xem xét. Chỉ gặp trên đó viết liên tiếp sổ tự. Những chữ này đều là chữ nguyên thể văn tự. Tuy nhiên nhìn rườm rà nhưng lại đều nhịp. Trầm lão, này in chữ rời thuật dùng tốt sao? Trầm Phúc nghe hắn hỏi một chút. Đuôi lông mày nếp nhăn hơi hơi cong lên. Trên khóe miệng cũng mang theo nhàn nhạt mỉm cười, dùng tốt. Dùng tốt, Lý công tử thật là thần nhân. Như vậy đồ, vật thật sự là thiên hạ người đọc sách chi phúc a. Lý Mộc Nhiên nghe xong, trong lòng có chút đắc ý. Mặc dù thuyết đây cũng là sao chép được đến đồ, vật. Tuy nhiên lại là chân chính phát minh a. Lại rảnh rỗi phiếm vài câu về sau. Lý Mộc Nhiên liền thu xếp lấy mọi người đem trước đó chuẩn bị kỹ càng một ít gì đó đều treo lên. Bận rộn bên trong, mắt thấy đã mặt trời lên cao. Ngay tại đám người bận rộn đồng thời, đã có không ít người đi vào ngân hàng tư nhân cửa. Hoặc là đứng, hoặc là ngồi, đều đang đợi lấy cái gì. Lý Mộc Nhiên nhìn qua dọn xong trước gian hàng sớm đã là đầu người toán loạn. Thay đổi một bộ quần áo. Lẫn vào trong đám người, Kiều Biển thì là trong tay cầm một cái giấy làm đại loa. lớn tiếng hô đường, mọi người yên lặng một chút. Ta là Kiều gia gia đinh Kiều Biển. Hôm nay phủ thượng đẩy ra một cái Tạo Phúc Lư Châu bách tính sản phẩm. Mọi người nhìn, hắn vừa mới nói xong Kiều Tám đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đưa tay kéo một cái. Một khối vải đỏ trong nháy mắt liền bị xốc lên. Mà tại bố trí xuống thì là xếp rơi thật dày một sấp trang giấy. Đây chính là sổ số sao? Đúng a, cái này không phải liền là giấy sao? Kiều gia các ngươi đây là đang gạt người sao? Hôm qua Kiều gia toàn phủ người đều xuất động. Vì cũng là tuyên truyền cái này sổ số. Hiện tại những này chờ đợi người gặp thế mà chỉ là một sấp giấy lúc này nổi lên nghi ngờ. Thấy thế Kiều Biển vội vàng dựa theo trước đó Lý Mộc Nhiên đã dạy qua cười đường, chư vị an tâm chớ. Vội theo hắn vừa mới nói xong tất cả mọi người yên tĩnh. Ngược lại cũng không phải là Kiều Biển câu nói này có nhiều vương bá chi khí. Đơn giản là hôm qua tuyên truyền thật sự là quá mê người. Hai văn tiền một chương sổ số tối cao có thể trúng 5.000 lượng. Cái này là bao nhiêu lần? Hai văn tiền đối với một cái bình thường gia đình đến nói là cũng không phải là cái gì đồng tiền lớn. Thế nhưng là thượng thiên nếu là chiếu cố. Này cái gọi là 5.000 lượng đến nhà ai đơn giản cũng là một đêm chợt giàu. Không trộm, không đoạt, không kiếm sống. Thử hỏi, người nào không tâm động? Bởi vậy tuy nhiên đều còn chưa thấy đến cái này sổ số ngã xuống đất là cái chuyện gì xảy ra. Hiện tại tất cả mọi người đã xúm lại tới. Sổ số quy tắc chúng ta Kiều gia đã liệt kê ra đến. Chư vị có thể hoa một đồng tiền mua một chương nhìn một chút. Cái này một đồng tiền chỉ là trang giấy giá tiền. Già trẻ không gạt kỳ thực Lý Mộc Nhiên ý nghĩ rất đơn giản. Cũng là mượn nhờ hậu thế sổ số cách chơi. Mà 5.000 lượng nói nhiều không nhiều thuyết thiếu cũng không ít. Thế nhưng là cái này sổ số lợi nhuận lại là dị thường khách quan. Cái này Lư Châu người trong thành. Thuyết nhiều, không nhiều. Thuyết ít, cũng là không ít. Mấy chục vạn người đại thành. Liền xem như trong vòng một ngày. Bên trong mấy cái trao giải này Kiều nhà cũng là kiếm bộn không lỗ. Quả nhiên nghe xong có quy tắc những cái kia vốn liếng hơi có chút giàu có người. Lập tức vây quanh, dù sao một đồng tiền đối với tầm thường nhà đến thuyết cũng không nhiều. Mà những cái kia liền một đồng tiền đều không bỏ được ra. Thì là vội vàng chen quá khứ, cọ lấy những người kia cũng là đồng loạt nhìn lấy. Lúc này lẫn trong đám người Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt tình thế phát triển tốt đẹp. Đang chuẩn bị tiếp tục xem tiếp thời điểm. Bỗng nhiên một người trung niên nam tử ăn mặc vải thô ma y đi tới, đại huynh đệ. Có thể giúp một chút sao? Gặp nam tử này ăn mặc mộc mạc, y phục trên người đó là sửa lại sửa, mà lại dán đầy làm bùn xem xét chính là cùng khổ nhà đi ra. Đại thúc ngươi thuyết, nam tử trung thực chất phác, Lý Mộc Nhiên cũng là vẻ mặt ôn hòa thuyết nói. Nam tử vừa tài đã trong đám người hỏi mấy người, nhưng là bởi vì trên thân dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi. Lại không một người nguyện ý phản ứng đến hắn. Gặp Lý Mộc Nhiên một thân một mình nhàn nhã vô cùng. Bởi vậy tài đi lên phía trước. Ta muốn hỏi dưới. Cái này sổ số là cái có ý tứ gì? Thật có thể đến này 5.000 lượng bạch ngân sao? Lý Mộc Nhiên nghe xong. Mỉm cười đường, đại thúc cái này sổ số. Bởi vậy chỉ cần ngươi đem những chữ số này toàn bộ mua bên trong liền có thể bên trong trong miệng. Ngươi 5.000 lượng. Nam tử nghe xong. Trên mặt lộ ra gian nan thần sắc, duỗi đưa tay vào ngực sờ nửa ngày, cũng liền hai cái tiền đồng. Lý Mộc Nhiên ở một bên nhìn rõ ràng, đoán chừng cái này hai văn tiền, là nam tử này một ngày tiền ăn đi. Cái gì hai văn tiền có thể làm gì? Một cái bánh bao một đồng tiền, hai văn tiền có thể mua hai cái bánh bao chay. Nam tử này nhìn xem trong tay mình hai văn tiền, suy nghĩ nửa ngày. Bỗng nhiên lại cầm trong tay hai văn tiền thả lại trong ngực. Sau đó thở dài, ngươi, đại huynh đệ, ta đi trước, chính muốn rời khỏi. Ở một bên một người mặc hơi có vẻ diễm lệ trung niên phụ nữ. Khinh thường liếc hắn một cái về sau. Một mặt chán ghét thuyết đường, một cái thối ngược lại cái bô. Cũng bỏ được hoa hai văn tiền mua sổ số. Hừ, nói xong vẫn không quên lạnh hừ một tiếng. Lý Mộc Nhiên nghe xong ghé mắt trông lại, chỉ gặp nữ tử này thân thể mập mạp, trên mặt đắp tầng thật dày yên chi, nhìn làm cho người buồn nôn. Bất quá cái này gái mập tiếng người lại là để Lý Mộc Nhiên khó chịu, vị này phì bà. Dựa vào ca, khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.